được chứ? Mỹ nhân tóc dài hơi ngây người một lúc, sau đó liền khôi phục lại vẻ tươi cười ngọt ngào. Nàng vẫn chưa ý thức được mình đã bước một chân vào cái bẫy mà đối phương giăng ra. Hai chữ ngắn ngủi mà dường như làm cho bao người ở đây như bị sét đánh ngang tai. Các nam nhân cầm thú trong lòng đều kêu trời. Cô giáo tuyệt sắc không ngờ lại đồng ý. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Nếu sớm biết dễ như vậy thì ngay từ đầu đã dày mặt tự đề cử chính mình rồi. Đáng tiếc, tất cả đã chậm rồi. Sở Sở cùng mấy vị tiểu thư vẻ mặt cũng không tin nổi, trong lòng nổi lên cơn ghen, nhìn yêu tinh sư phụ vui vẻ đáp ứng như vậy, các nàng đã đoán được hai người nhất định là có quen biết, thậm chí còn có quan hệ nam nữ a. Nếu không sao vừa thấy mặt đã nhận làm bạn gái ngay. Hướng Nhật thần sắc không hề lộ ra vẻ kỳ quái, hắn sớm biết nữ nhân điên sẽ trả lời như vậy, bởi vì nàng ta muốn mình gặp rắc rối. Điểm ấy mắt tên nam nhân cầm thú này có thể nhìn ra. Bây giờ nhìn đối phương trúng kế, hắn cười càng thêm đắc ý. Ngại quá, cô giáo, em nghĩ phải phụ lòng tốt của cô rồi. Có lẽ cô hiểu lầm ý em, ý của em đương nhiên không phải vậy. Nói tới đây, Hướng Nhật dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Cô nghĩ xem, một người tầm thường như em sao xứng với cô chứ? Muốn tìm cũng phải tìm nam nhân khỏe mạnh dễ nhìn, cao lớn anh Tuấn mới đúng. Lời này vừa nói ra, khiến cho mấy tên nam nhân cầm thú như từ địa ngục được lên thiên đàng. Người này lại từ chối sao? Trời đất, hắn có phải là con người nữa không? Hay là người sao hỏa nên quan điểm thẩm mỹ có vấn đề? Nhưng giờ phút này bọn họ hy vọng hắn càng ngu dốt như thế càng tốt. Tốt nhất là xem khủng long như mỹ nữ, sau đó quên luôn mấy cô bạn gái xinh đẹp này đi. Như vậy mọi người có thể tranh thủ kiếm mấy người. Sở Sở cùng các nữ nhân đều thở phào một hơi. Các nàng đã hiểu ý hắn. Nam nhân này không phải mượn cớ để công bố quan hệ với giáo viên thể dục mới tới này, mà đơn giản chỉ muốn trêu chọc đối phương. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng có thể khẳng định việc hai người có quen biết là chính xác. Nhưng khả năng hai bên có cừu hận nhiều hơn là có quan hệ mập mờ. Mỹ nhân tóc dài cũng thấy khó chịu vạn phần. Cho dù có ngu dốt mấy cũng biết được mình đang bị đùa bỡn, cố nén xúc động không biến thành nữ nhân bạo lực, hỏi, vậy câu vừa rồi trò hỏi là có ý gì? Ý cô là câu hỏi, thấy con người em thế nào, chứ gì? Hướng Nhật chậm rãi nói, cái này rất dễ giải thích, thực ra em muốn hỏi xem cô thấy nhân phẩm của em thế nào, chẳng lẽ cô yên tâm em có thể tìm cho cô một đối tượng tốt mà không sợ bị lừa sao? Mỹ nhân tóc dài như bị nghẹn họng. Nam nhân nói không sai, quả thật hắn chưa từng nói muốn làm bạn trai mình, nhưng câu nói kia của đối phương rất dễ gây hiểu lầm, dù đổi là người khác thì cũng sẽ cho là như vậy chứ. Nghĩ đến đây, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước mặt nhiều người nàng phải giữ hình tượng, dù sao đây cũng là trường học, sau này có cơ hội sẽ trả thù lại. Nhất thời hận ý trong lòng giảm đi không ít, cũng không để ý đến lời hỏi vừa rồi của tên kia. Hơi liếc hắn một cái rồi cười, tốt lắm, đề tài này ta cũng không muốn nói nhiều với người xa lạ, giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Em thấy cũng không quá phiền toái như vậy chứ. Hướng Nhật dường như đã làm ngược lại ý đồ của mình, không nể mặt mà chen mồm vào. Mỹ nữ tóc dài cho dù kiềm chế tốt cũng không nhịn được nói to hơn, trò này còn muốn thế nào? Cũng không có gì cả, em chỉ nhắc cô, đã qua 2 phút của giờ tan rồi. Hướng Nhật giơ đồng hồ trên cổ tay lên, thản nhiên đáp. Ý tứ rất rõ, đã đến giờ tan học, cô còn muốn học cái gì? Mỹ nhân tóc dài hận đến nghẹn họng, tên này, mình không tìm hắn tính sổ, mà hắn dám làm mình bẽ mặt, chẳng lẽ muốn bức mình không động thủ không được sao? Đang lo lắng nếu không phải muốn giữ hình tượng một giáo viên ôn hòa ân cần thì đã tàn nhẫn hạ thủ đối phương thì thấy đối phương cầm điện thoại lên tiếp đó nghe luôn. Hiển nhiên là hắn lấy điện thoại định gọi cho ai đó, vừa lúc có người gọi đến cho hắn. Nàng đoán không lầm, Hướng Nhật quả thật nhận được điện thoại, là Hầu Tử gọi tới. Hẳn biết nếu không có chuyện quan trọng thì Hầu Tử sẽ không gọi cho mình, tuy bây giờ vẫn chưa tan học, nhưng hắn cũng không quan tâm. Huống chi đây là lớp học của nữ nhân điên, Hướng Nhật cũng không định nể mặt nàng. Lão đại, chúng em có một tin quan trọng. Tin quan trọng gì? chính là tên tiểu tử mà lần trước chúng ta chụp ảnh đó, có người vừa thấy hắn hút thuốc phiện. Sao? Hướng Nhật biết chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, bởi tên tiểu tử họ Sở đó hút thuốc phiện thì liên quan gì đến hắn? Hầu tử nhất định không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này. Là thế này, tiểu tử này hôm nay khi tới, trong lúc vô ý bị Bồi Bàn phát hiện, thứ hắn hút chính là A7. A7, mắt Hướng Nhật chợt léo hàn quang, mày xác định chứ? A7, Hướng Nhật từng nghe Mập Mạp nói đến, cùng với A8 khác biệt một số, hơn nữa hai thứ đó chắc chắn có quan hệ trước sau. Nếu A7 là sản phẩm đầu tiên thì không nghi ngờ A8 chính là sản phẩm thứ hai. Nhưng cái này cũng không quan trọng, Hướng Nhật đã biết được ít nhiều chi tiết về thế lực ngầm kia. A7 có liên quan gì đến A8 hắn chẳng buồn nghĩ thêm. Cái hắn muốn biết chính là, rốt cuộc người nào đã nối quan hệ với thế lực ngầm kia, nếu không sao lại có loại thuốc phiện mà chỉ có thế lực ngầm kia mới có, mà chỉ cần tìm ra người hay thế lực này, thì lập tức sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hướng Nhật cũng không định nương tay, có lẽ đối phương chưa chắc đã uy hiếp được mình, nhưng lại có thể là thế lực ngầm ở Bắc Hải làm ra chuyện này. Mà nghĩ kỹ có thể là do đường tiêu thụ thuốc phiện còn nhỏ, mình chỉ cần tiêu diệt người hoặc thế lực này, coi như chặt đứt một đường làm ăn của chúng. Những chuyện kiểu này tuyệt không phải là giao dịch thua lỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, ta muốn gặp hắn, các ngươi muốn làm gì? Sở Nguyên trong lòng lo lắng khi bị mời đến góc khuất của quán bar, hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về người thanh niên gầy yếu ngồi trên ghế sơ lan ở chính giữa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó vậy. Hướng Nhật tay bưng cốc vang đỏ, thản nhiên nhìn lướt qua đối phương, thoải mái nói, không cần vội, chỉ mời ngươi tới uống chén rượu thôi. Sở Nguyên chẳng hề tin chuyện kỳ quái này, chỉ mời mình đến uống rượu mà phải dùng đến lực lượng lớn vậy sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng biểu hiện bên ngoài không dám có nửa điểm bất mãn. Nếu chẳng may lộ ra điểm nhỏ nào để tên này phát hiện, hắn không dám đoán liệu đối phương sẽ làm ra chuyện hèn hạ gì nữa. Hướng tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Nếu có thể giúp được nhất định ta sẽ không từ chối. Trong tình huống yếu thế hơn này, Sở Nguyên chỉ có thể nói ngược lại những suy nghĩ trong lòng. Hướng Nhật tựa như không nghe thấy những lời này. Ngược lại còn nói đến vấn đề chả liên quan gì, Sở tiên sinh có biết chúng ta là ai không? Cái gì? Sở Nguyên bối rối, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên hỏi cái này. Ta hỏi ngươi có biết bọn ta là ai không? Hướng Nhật nhấn mạnh thêm lần nữa. Lần này Sở Nguyên nghe rất rõ, nhưng lại càng không biết nên trả lời thế nào. Lỡ không cẩn thận nói sai câu gì lại rước rắc rối về cho bản thân thì khổ. Hướng Nhật liếc cái là có thể biết hắn nghĩ gì, ánh mắt đăm chiêu, Sở tiên sinh đã không dám nói, thì tự ta nói cũng được, chắc là ngươi cũng thấy, bọn ta thật ra là một đám lưu manh. Sở Nguyên trong lòng thấy căng thẳng, đối phương nói cho hắn biết chuyện này làm gì, cái đấy đâu cần phải nói, chỉ nhìn qua ai mà chả thấy được. Song chính bởi thế Sở Nguyên mới thấy sợ, hình như tống tiền mình 500 vạn chưa làm đối phương thỏa mãn. Nên giờ lại muốn giở trò tiếp thì phải. Lần trước tuy đối phương có nói chỉ cần đưa tiền thì sẽ không đến làm phiền nữa, nhưng ai mà ngờ tiền vừa đưa xong đối phương đã lại tới tìm rồi, lại còn lôi cái danh lưu manh ra nữa. Không phải Sở Nguyên nghĩ nhiều, mà bởi đã là lưu manh thì cần gì phải giữ lời, nếu không sao còn gọi là lưu manh. Hôm nay tống tiền ngươi, ngày mai lại tiếp tục hăm dọa bắt bí ngươi, cho đến khi chẳng còn gì để cho hắn lợi dụng nữa mới thôi. Ý nghĩ này làm Sở Nguyên càng thêm lo sợ thấp thỏm, không biết lần này Hướng tiên sinh lại muốn bao nhiêu. Hướng Nhật nghe được liền sửng sốt, ngay sau đấy là cảm thấy thật buồn cười. Tiểu tử này đang đùa đấy à, không lẽ nghiện bị ăn đập rồi? Yên tâm, ta không cần tiền của ngươi, về khoản này của ngươi còn quá ít, không đáng để ta phải để ý đến. Sở Nguyên không vì những lời nói này mà thở phào, trái lại còn càng dè dặt thăm dò. Vậy tiên sinh có việc gì cần ta giúp sao? Hướng Nhật nhẹ cười, buông cốc rượu trong tay ra, lúc này mới nói vẻ ám chỉ, nghe nói ngươi có thể tìm được loại hàng thượng đẳng cực phẩm phải không? Sở Nguyên trong lòng run rẩy, không biết Hướng tiên sinh định nói đến cái gì. Là thứ mà bình thường ngươi vẫn thích hưởng thụ nhất đó. Hướng Nhật trong mắt lóe quang mang, ví như cái A7 kia chẳng hạn. Sở Nguyên cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, toàn thân run lẩy bẩy. Bản thân đúng là có sở thích hút thuốc phiện, nhưng ngay cả người thân cận nhất cũng không biết. Sao người khác lại biết được chứ? Hơn nữa cái tên A7 này chỉ một số ít người biết đến. Hắn cũng mới có được loại mặt hàng thượng hạng này, vừa nếm thử đã không muốn bỏ. Thứ này không những đem lại khoái cảm gấp trăm lần so với những mặt hàng bình thường mà còn không có tác dụng phụ. Nhớ lúc cho hắn thứ này, chủ nhân của nó còn nói hiện ở thị trường thành phố không hề có loại này, cho dù có tiền cũng không mua được. Nhưng bây giờ lại có người nhắc đến nó, sao không khiến hắn kinh hãi chết đi được? Hướng tiên sinh, tôi không biết anh đang nói đến cái gì. Sở Nguyên cố ép cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, gắng sức đến cuối. Hướng Nhật hừ mũi tức giận, lạnh lùng nhìn đối phương, sở tiên sinh còn định giả bộ với ta sao? Hôm nay lúc ngươi đến có người đã thấy ngươi dùng thứ đó. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, sở nguyên phát dùng mình, đồng thời cũng hiểu được là tại mình cả. Lẽ ra phải biết không nên vì thèm muốn nhất thời mà tùy tiện tìm ngay một chỗ để dùng thứ kia. Nhất định khi đó đã bị người ta trông thấy. Nhưng một khi bị phát hiện, hắn cũng không dám giấu giếm nữa. Giọng nói có vẻ ngập ngừng hỏi, Hướng tiên sinh muốn ta làm gì? Hướng Nhật hời hợt nói, cũng không có gì, ta chỉ cần một ít thứ này để bán. Cứ lờ mờ đoán mục đích của đối phương, nhưng khi xác định được rồi thì hắn lại lo lắng không thôi. Phải biết là điều này người cung cấp đã dặn kỹ hắn rồi, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng hiện giờ đối phương muốn hắn giới thiệu với chủ sở hữu, đây không phải là tìm mối làm ăn sao? Mặc dù hắn không sợ chủ nhân của vật này nhưng nếu nói ra thì cũng chẳng có gì mà ăn nữa. Lo lắng như vậy nên hắn mượn cớ từ chối. Hướng tiên sinh, buôn bán thuốc phiện là phạm pháp đó. Phạm pháp? Nếu sợ phạm pháp thì bọn ta sao còn làm lưu manh chứ? Hướng Nhật khinh thường nói, trên mặt đầy vẻ đùa cợt. Hơn nữa, ngươi ngang nhiên hút thuốc phiện còn có tư cách nói người khác phạm pháp sao? Không lẽ ngươi cho rằng mình là dân lương thiện? Sở Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được tại sao ngay từ đầu vào đây đối phương đã giới thiệu mình là lưu manh. Không phải định tống tiền hắn mà muốn tra ra đường vận chuyển A7. Hèn gì đối phương nói không thèm đến số tiền nhỏ của hắn. Biết rõ nguồn của A7 còn sợ không kiếm được nhiều tiền sao? Hướng Nhật thấy hắn cúi đầu trầm tư, quyết định gây kích thích cho hắn thêm chút nữa. Ta nghĩ ngươi không muốn thấy mấy tấm ảnh của mình bị đưa lên truyền thông chứ? Các ngươi không đem toàn bộ ảnh chụp trả lại cho ta sao? Sở Nguyên mặt đanh lại dữ tợn. Hắn dĩ nhiên không tin đối phương đem toàn bộ ảnh đưa cho mình. Sở dĩ hỏi vậy là bởi hắn đã đưa tiền, cho dù trong tay đối phương còn ảnh cũng không được đem ra uy hiếp hắn tiếp chứ. Nhưng theo tình cảnh hiện giờ thì xem ra mọi thứ hoàn toàn không phải như vậy. Trên thực tế, hắn căn bản không hề tưởng tượng được. Lúc đầu đúng là Hướng Nhật định bắt bí hắn một chút rồi coi như xong. Không ngờ tiểu tử này lại biết tin tức về A7, đương nhiên là không thể bỏ qua cho hắn. Ta nghĩ chuyện đó ngươi phải biết rõ chứ. Hướng Nhật không hề có cảm giác mất mặt vì mình đã thất tín, vẫn thản nhiên như cũ nói. Sở tiên sinh, tốt nhất là ngươi nên cân nhắc cho kỹ, ta chỉ muốn biết vật kia từ đâu tới. Nếu như không có được đáp án, ta nghĩ hôm nay ngươi khó có khả năng bước ra khỏi nơi này. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, chúng ta chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, sẽ không khiến ngươi phải gặp phiền toái gì cả. Ngươi chỉ cần nói cho ta địa điểm mua hàng là được. Nếu chủ nhân có hỏi, ta sẽ cho vài lý do lọt tai, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu. Dưới áp lực vừa nắn vừa xoa, Sở Nguyên cuối cùng cũng thỏa hiệp. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi phải cam đoan tuyệt đối không được nói ngươi biết chỗ này là từ ta. Mặc dù ngươi không có tư cách để đưa ra điều kiện, nhưng lần này ta đáp ứng ngươi. Nói đi, là ở chỗ nào? Là từ Hôi Hùng. Hôi Hùng? Ngươi nói chính là Hôi Hùng của Ngạ Lang Bang sao? Hướng Nhật tà tà đảo mắt liếc qua bọn người hầu tử cùng mập mạp bên cạnh. Đối với Hôi Hùng, hắn cũng không xa lạ lắm. Kẻ này là một trong hai kẻ thuộc hạ có thực lực nhất của lão đại Ngạ Lang Bang. Hơn nữa kẻ này trước đây vẫn đi lại với các tổ chức buôn lậu thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng. Xem ra tên này chắc đã móc ngoặc với tổ chức buôn lậu thuốc phiện kia hòng làm ăn lớn ở Bắc Hải rồi. Hoặc có thể bọn chúng tất cả đều cùng một tổ chức. Sở Nguyên gật đầu, một điểm kỳ vọng cuối cùng cũng tan biến. Vốn khi hắn nói ra tên Hôi Hùng là muốn dọa đối phương, nhưng không ngờ đối phương chẳng hề có phản ứng. Hơn nữa khi nhắc tới Hôi Hùng còn có vẻ xem thường. Hiển nhiên trong mắt người này, Hôi Hùng chẳng có gì đáng nói. Ta hỏi ngươi, thứ này có đúng là hắn chủ động đưa cho ngươi không? Hướng Nhật hỏi tiếp. Sao ngươi biết? Sở Nguyên hơi kinh ngạc. Hướng Nhật không chút lưu tình mắng, đồ ngu, ngươi vẫn nghĩ hắn có ý tốt khi đem vật này tặng ngươi sao? Rõ là bị hãm hại mà còn không biết, ta không thể không thương cảm cho ngươi. Biết là chỉ số thông minh của ngươi thấp nhưng không ngờ lại đến mức này. Chờ sau khi ngươi bị nghiện trở nên si ngốc sẽ bị hắn khống chế hoàn toàn. Đến lúc đó hắn muốn ngươi làm gì là ngươi phải làm cái đó. Nghe Hướng Nhật nhắc tới như vậy, Sở Nguyên cũng nghĩ lại. Nhớ mình với Hôi Hùng vốn chẳng thân thiết lắm, nhưng đối phương lại đột nhiên tặng mặt hàng cực phẩm này cho mình, nhất định là có âm mưu gì bên trong. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ly gián thành công quan hệ giữa đối phương với Hôi Hùng, Hướng Nhật lại tiếp tục hỏi, ngươi có biết Hôi Hùng lấy thứ này từ đâu không? Cái đấy ta cũng không biết, nhưng ta thường thấy một người ngoại quốc bên cạnh hắn. Sao? Hướng Nhật động tâm, trông thế nào? Gầy teo cao cao, dù đi đâu cũng đeo kính mát, hơn nữa bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ theo. Vậy là không phải. Hướng Nhật tự tin gật đầu, thấy Sở Nguyên đang nhìn mình nghi hoặc liền vung tay, tốt lắm, giờ ngươi có thể đi. Sở Nguyên giận mà không dám nói gì, vậy những bức ảnh kia? Yên tâm, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì ngu xuẩn, thì những tấm ảnh đó không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Hướng Nhật nói những lời này chính là muốn cảnh cáo đối phương tốt nhất là không nên có ý niệm trả thù trong đầu, nếu không những tấm ảnh đặc thù này sẽ được lưu truyền khắp thiên hạ. Hắn đã sớm nắm được điểm yếu của mấy tên có gia thế, bọn họ sợ nhất là mấy chuyện không quang minh chính đại của mình bị người ta biết đến, bởi vì điều đó sẽ khiến họ không ngóc đầu lên nổi. Sở Nguyên dĩ nhiên hiểu được dụng ý của đối phương, trong lòng dù phẫn hận nhưng cũng không thể làm gì được. Dưới sự thúc giục của đám người, hầu tử liền chán nản rời đi. Vừa thấy ngoại nhân rời khỏi, hầu tử đã đoạt lời trước. Lão đại, chuyện Hôi Hùng, tao biết tụi bay với Hôi Hùng là người cùng bang. Hướng Nhận cắt lời hầu tử, nóng lòng giải thích. Nhưng Hôi Hùng là Hôi Hùng, tụi bay là tụi bay, hơn nữa các ngươi là thủ hạ của Cuồng Lang, đối thủ một mất một còn với Hôi Hùng, nên chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Được rồi, Hôi Hùng gần đây có hoạt động lớn gì mấy đứa bay biết chứ? Nghe lão đại nói như vậy, hầu tử hoàn toàn yên tâm. Nghe nói có đàm phán một vụ buôn bán lớn, hiện giờ rất được đại lão bản yêu thích. Hướng Nhật biết đại lão bản mà hầu tử nói đến là ai? Không phải lão đại, Cuồng Lang của hắn, mà là người đứng đầu Ngạ Lang Bang. Hiện giờ, theo bề ngoài chính là Lý Vĩ Niên. Không phải là một loại thuốc phiện mới đấy chứ? Hướng Nhật trong lòng cười lạnh, tiếc là tên này dính đến chuyện không nên dính, nhất định gặp xui xẻo. Còn cái tên Bắc kia, không phải là thủ lĩnh thứ ba của tổ chức buôn lậu thuốc phiện tại Tam Giác Vàng sao? Có nhiều bảo tiêu bên cạnh thì có ích gì? Hiện giờ mình không còn là tên tiểu tử yếu ớt nữa. Qua một thời gian dài như vậy lực lượng đã tăng lên nhiều, mấy khẩu súng cũng chỉ như món đồ chơi mà thôi. Hầu tử, có số điện thoại của lão đại Cuồng Lang tụi bay chứ? Gọi cho hắn đi, nói là giờ ta muốn gặp hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363. Bảy mưu tính kế. Vừa nghe nói cái người lần trước tại quán bar có thể dọa lui cảnh sát tìm mình, Cuồng Lang không nói hai lời lập tức chạy đến. Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Vừa bước vào quán bar, Cuồng Lang đã nồng nhiệt bắt chuyện. Xã hội đen như bọn họ sợ nhất là cảnh sát. mà có một vị thần thông quảng đại có thể dọa lui cảnh sát, đương nhiên là phải hết sức lấy lòng. Hơn nữa gần đây hắn bị đối thủ chèn ép mọi lúc mọi nơi, hiện giờ rất cần người hỗ trợ để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Trước khi đối phương tới đây, Hướng Nhật đã hỏi qua hầu tử tư liệu về vị lão đại cuồng lang này, trong lòng cũng đã có chủ ý. Cuồng lang tiên sinh, ta có một mối làm ăn muốn cùng anh bàn bạc, không biết anh có hứng thú không? Hả? Hướng tiên sinh xin cứ nói. Cuồng lang cầu còn chẳng được. Nghe nói anh đã ở Ngạ Lang Bang 8 năm rồi. Hướng Nhật không nói thẳng ra là mối làm ăn gì, mà hỏi một vấn đề khác. Cuồng lang cũng không hề kinh ngạc, đối phương đã có năng lực dọa lui cảnh sát, dĩ nhiên có thể tìm hiểu chi tiết về mình. Bây giờ còn là một trong hai đường chủ. Hướng Nhật lại tiếp tục nói lời thừa. Ý của Hướng tiên sinh là gì? Cuồng lang hơi mất kiên nhẫn. Cuồng lang lão đại chắc không có ý thử ngồi lên vị trí kia một chút phải không? Tên hôi hùng kia cùng lắm chỉ theo ông chủ của các anh 3 năm. Thế mà giờ đây hắn có thể đứng ngang hàng với anh. Hướng Nhật khích, cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa. Cuồng lang nghe được những lời này, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ đề phòng. Hướng tiên sinh không cần ngại, có chuyện gì cứ nói thẳng. Cuồng lang tôi mặc dù không phải đại nhân vật ghê gớm gì, nhưng có một số việc vẫn có thể làm chủ được. Hướng Nhật mỉm cười, cũng không định đánh đố hắn nữa. Cuồng lang tiên sinh, anh có từng nghĩ tới việc ngồi vào vị trí lão đại của Ngạ Lang Bang chưa? Cuồng lang trong lòng chấn động, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt. Tôi nghĩ ai ra ngoài giang hồ lăn lộn đều hy vọng có một ngày được trở thành lão đại, phải không nào? Hay, mặc dù câu trả lời chỉ lập lờ nước đôi, nhưng Hướng Nhật đã có được đáp án mà hắn muốn, cho nên bắt đầu dở giọng dụ dỗ. Hiện giờ trước mắt anh có một cơ hội, phải xem anh có muốn nắm lấy hay không. Sau khi nói xong, Hướng Nhật lại tập trung vào uống rượu, dường như không ý thức được một câu của mình đã làm người khác khiếp sợ đến mức nào. Cuồng lang quả thật cũng hoảng sợ, đến giờ hắn vẫn không rõ dụng ý của đối phương là gì, nhưng nghe giọng điệu, hình như có ý muốn giúp mình ngồi lên ghế thủ lĩnh của Ngạ Lang Bang. Tuy nhiên đã trải qua sương gió, cuồng lang cũng không phải một tên nhóc mới vào đời, mặc dù đề nghị của đối phương rất mê người, nhưng khi chưa hiểu rõ tình huống, hắn cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Cuồng lang nhìn thoáng qua đám hầu tử bên cạnh, hy vọng có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng bọn chúng cũng có vẻ mù mờ, như thế ít nhiều làm cho hắn có chút thất vọng. Trên thực tế, không phải hắn không biết việc hầu tử có qua lại với vị Hướng tiên sinh thần bí này đồng thời còn gọi đối phương là lão đại, nhưng hắn cũng không truy cứu, trái lại còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bởi vì hắn từng nghe hầu tử nói qua về thực lực của đối phương, hơn nữa lần trước tại quán bar phát hiện đối phương có thân phận mà ngay cả cảnh sát cũng không dám động vào, cho nên hắn rất yên tâm khi để hầu tử đi theo đối phương, hy vọng ngày nào đó có thể nhờ vả đối phương một chút. Nếu nói cuồng lang không có giả tâm gì thì tuyệt đối là nói dối, nghĩ đến bản thân mình theo lão đại vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, so với hôi hùng cùng lắm mới nhập bang không đến 3 năm, trong lòng dĩ nhiên là bất bình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong bụng cuồng lang lại đầy oán giận. Cuồng lang tiên sinh hình như không muốn nắm lấy cơ hội này. Hướng Nhật thấy đối phương mãi không mở miệng, biết trong lòng hắn còn đang đấu tránh tư tưởng, thế là đặt chén rượu xuống, đồng thời lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Thực ra nếu không phải vì địa vị của hầu tử trong Ngạ Lang Bang không cao, hắn tuyệt đối sẽ không cất nhắc cuồng lang lên làm người đứng đầu Ngạ Lang Bang. Cuồng lang bị câu hỏi của Hướng Nhật làm cho bừng tỉnh, đang định nói gì đó, đột nhiên nhớ tới thái độ của cảnh sát khi thấy đối phương trong quán bar lần ấy. Hắn liền động tâm, không biết cơ hội mà Hướng tiên sinh nói là. Hướng Nhật đã sớm chờ lời này, hắn cười có chút thân bí và nói, rất nhanh thôi, hôi hùng và lão đại của các anh sẽ bị giết chết. Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Sắc mặt cuồng lang sững lại, ngay sau đó mới có phản ứng trước những gì đối phương nói, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đã bị lời của đối phương làm cho hết sức kinh hãi. mà ngay cả đám người hầu tử bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn họ biết trước là vị Hướng lão đại này muốn đối phó với Hôi Hùng, nhưng cũng không ngờ còn muốn xử lý luôn cả lão đại của Ngạ Lang Bang. Thật sự quá điên khùng. Tin tức mà Hướng tiên sinh vừa nói có đáng tin không? Lúc hỏi câu này, Cuồng Long đã không thể khống chế nổi chính mình. Hắn kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Nếu như Hôi Hùng và lão đại đương nhiệm đều bị giết, trong cả bang quả thật không tìm ra được ai có thể ngồi lên vị trí lão đại. Trừ hắn ra thì không còn ứng cử viên nào khác. Phải nói là không ai có năng lực cùng tư cách ấy. Hướng Nhật nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Ta tự mình động thủ, anh nói có đáng tin hay không? Cuồng Lang ngẩn người ra, nhưng vừa rồi đã trải qua một lần kinh hãi chết khiếp, cho nên lúc này hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Hướng tiên sinh có ý gì? Hắn không biết người trẻ tuổi trước mặt kia có năng lực cùng một lúc giải quyết cả hai đại nhân vật trọng yếu của Ngạ Lang Bang hay không. Nếu có thể làm được tất nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất thất bại, việc này nếu dính dáng đến mình, như vậy kết cục chờ đợi mình chắc chắn không có gì tốt đẹp. Ta biết anh lo lắng điều gì. Hướng Nhật sao lại không nhìn ra đối phương đang giả bộ cơ chứ? Hắn bĩu môi nói, anh sợ ta không có năng lực ấy phải không? Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, đồng thời cười ngạo nghễ. Trên thực tế, tại Bắc Hải này, ta muốn ai biến mất thì người đó phải biến mất, không có lựa chọn thứ hai. Cuồng Lang nhíu mày, những lời này của đối phương quả thật quá ngông cuồng, mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm về thân phận cụ thể của đối phương, nhưng kể cả An Lão Hổ đứng đầu xã hội đen Bắc Hải cũng không dám mạnh miệng như vậy chứ sao? Dường như Hướng tiên sinh rất tự tin. Hướng Nhật biết Cuồng Lang đang nghi ngờ lời nói của mình, hắn cũng không trả lời mà hỏi lại, trên người anh có súng chứ? Có. Cuồng Lang sững mặt. Sau đó đưa tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng lục mini. Hầu tử cùng đám thằng mập mạp cũng rất nhanh nhạy, lập tức vây quanh bốn phía, ngăn ánh mắt từ nơi khác nhìn vào. Mặc dù trong góc đúng là rất thiếu ánh sáng, nhưng biết đâu lại có kẻ thị lực đặc biệt tốt. Lắp sẵn cả ống giảm thanh, vậy càng tốt. Nhìn đầu khẩu súng lục mini có lắp thêm một đoạn ống, Hướng Nhật càng tự tin. Cuồng Lang tiên sinh, anh thử bắn ta một phát xem sao. Cái gì? Cuồng Lang tưởng mình nghe lầm. Hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt không dám tin. Đám người hầu tử cũng kinh ngạc không hiểu tại sao. Chẳng lẽ lão đại bị điên? Hướng tiên sinh, giết người là phạm pháp. Nếu không phải đối phương tự lấy thân mình để thí nghiệm, Cuồng Lang gần như đã cho rằng hắn muốn gán cho mình tội mưu sát. Hay là để ta tự làm? Hướng Nhật cũng biết đối phương quả thật không dám nổ súng bắn mình. Hắn nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng lục mini trong tay đối phương. Cuồng Lang cả kinh, đang định có hành động tự vệ, nhưng lại phát hiện đối phương cũng không chĩa súng về phía hắn, mà nhắm vào lòng bàn tay của chính mình. Cũng đừng quá kinh ngạc. Hướng Nhật nháy mắt, sau đó liên tục bóp cò súng. Cuồng Lang muốn ngăn cũng không kịp. Hắn hiểu rất rõ về khẩu súng của mình, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ bé tinh xảo, nhưng uy lực tuyệt không kém súng bình thường, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử trước mặt không muốn sống hay sao mà dám nổ súng bậy bạ, không lẽ hắn cho tay mình là sắt thép hay sao? Hay hắn nghĩ mình chỉ cầm theo một khẩu súng đồ chơi để hù dọa người ta? Nhưng hắn không tiếp tục ca thán được nữa. Bởi vì tình cảnh trước mắt khiến hắn phải mở to hai mắt ra nhìn, cảnh máu chảy đầm đìa không hề xuất hiện. Bàn tay kia vẫn lành lặn không có thương tích gì, thậm chí còn có thể thấy rõ 6 viên đạn màu bạc bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Chuyện này là sao? Cuồng Lang vẫn đang mất đi sự tỉnh táo, bởi vì chuyện trước mắt thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn không hoài nghi uy lực khẩu súng của mình, mà hiện giờ hắn có phần hoài nghi tay đối phương thật sự có thể làm bằng sắt thép, hoặc người trước mặt căn bản là người máy kim loại chăng? Hầu tử cùng đám đàn em như thằng mập cũng nhìn lão đại với vẻ mặt sùng bái. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng lão đại định tự gây thương tích chi mình, còn bây giờ đã hiểu được vấn đề, thì ra hắn muốn cho mấy người mình đại khai nhãn giới. Nhưng sùng bái thì sùng bái, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng lão đại đã lợi hại lắm rồi, cũng không ngờ ra thịt hắn còn đỡ được cả đạn, thế này thì thật quá biến thái. Kế tiếp, Hướng Nhật càng phát huy sự biến thái của mình đến cực hạn. Chỉ thấy hắn nắm khẩu súng lục mini làm bằng thép tinh chế trong lòng bàn tay, trực tiếp vo viên nó lại, sau đó còn vứt lên mặt bàn trước mặt. Nếu như không phải có tiếng vang leng keng đặc trưng của kim loại, có lẽ người ở đây đều cho rằng khẩu súng này làm bằng nhựa dẻo hay bút nhão. Hướng Nhật hài lòng chứng kiến bầu không khí do chính mình tạo ra. Hắn nhìn về phái Cuồng Lang vẫn còn đang khiếp sợ và nói, giờ Cuồng Lang tiên sinh còn có vấn đề gì nữa không? Cuồng Lang còn chưa tỉnh táo lại, chứng cứ ở ngay trước mắt nhưng hắn vẫn thấy rất khó tin. Hướng tiên sinh, sao anh làm được như vậy? Hướng Nhật cũng không có hứng thú giải thích lại một lần nữa về chuyện dị năng giả như lúc trước đã từng nói với nữ cảnh quan. Hắn lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể nói cho anh biết, trên thế giới này có một loại người có thể làm được những chuyện mà người bình thường không cách nào làm được. Thấy đối phương rõ ràng có ý nói cho có lệ, Cuồng Lang cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa, thay vào đó là quay về chính sự, không biết Hướng tiên sinh muốn có được cái gì. Nói như thế, cũng tức là hắn đã tin vào cái tin khiến người ta kinh hãi mà đối phương vừa nói. Nhưng hắn không tin trong thiên hà có chuyện tốt tự dưng rơi xuống đầu như vậy, đối phương nhất định có mục đích. Nếu như ta nói, ta cái gì cũng không muốn, anh tin hay không? Hướng Nhật hờ hững cười, hắn biết đối phương nghĩ như vậy cũng là bình thường, đổi lại là người khác. Có người đột nhiên nguyện ý cho hắn một sự trợ giúp cực lớn nhưng lại không cần thù lao, dù là ai cũng sẽ không yên tâm. Hướng tiên sinh cho rằng tôi có nên tin hay không? Cuồng Lang đá quả bóng trở lại. Trên thực tế, cái gì ta cũng không muốn. Trong mắt Hướng Nhật lóe lên vẻ tự tin mãnh liệt. Có lẽ Ngạ Lang Bang trong mắt Cuồng Lang tiên sinh là rất quan trọng, nhưng đối với ta lại chả là gì to tát. Chỉ cần ta muốn, đừng nói một Ngạ Lang Bang, cho dù 10, 100 bang như thế ta cũng có thể dựng lên được. Hơn nữa lần này cũng không phải là ta giúp anh, mà bởi vì lão đại của các anh và Hôi Hùng đã chọc giận ta. Ta chẳng qua chỉ muốn bọn chúng phải trả giá mà thôi. Nếu như là vừa rồi, khi mới gặp mặt, Cuồng Lang nhất định sẽ không tin vào mấy lời quỷ quái mà lại ngông cuồng tự đại của đối phương. Nhưng sau khi chứng kiến bàn tay thần kỳ của đối phương có thể cản được cả viên đạn, hắn đã tin phần nào. Cho dù lúc này đối phương chỉ nói là vì ân oán cá nhân, nhưng Cuồng Lang vẫn xin được hỗ trợ trong khả năng có thể. Tôi đây có thể giúp gì hay không? Hướng Nhật không cự tuyệt điều này, rất đơn giản. Ta muốn biết hành tung của Hôi Hùng cũng như lão đại của các anh. Đúng rồi, cả tên trùm ma túy ba khắc nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, cô nàng này tại sao lại ở đây? Sau khi nói chuyện với Cuồng Lang xong, Hướng Nhật ra khỏi quán bar. Tuy nói buổi chiều không có lớp học thì có thể đi về, nhưng trước khi đi khỏi mấy vị tiểu thư đã nói, nhân tiện thì đi xem có nhà thích hợp hay không, nếu như cũng được thì cứ chụp hình lại, đợi sau khi bọn họ xem xong vừa ý rồi mới quyết định mua hay không. Mà chuyện mua nhà này, Hướng Nhật cũng không dám chậm trễ. Bởi vì đây thật sự là vấn đề có liên quan đến hạnh phúc sau này của bản thân, đương nhiên phải cẩn thận kiếm tìm. Nhưng mà gần khu trường đại học lại cũng không có khu nhà nào trống cả, cho nên không cần tìm chỗ nào đăng biển bán, chỉ có thể đi tìm mấy công ty môi giới nhà ở mà thôi. Hướng Nhật cảm thấy đi một mình vô cùng buồn chán, mà mấy vị tiểu thư ở nhà lại bận chơi bài poker, hiển nhiên không thể đi với mình. Tiểu thư Hắc Tiện Văn lại bị bọn họ mời vào trong nhà, phòng trừng cũng không đi được. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cô nàng Nhâm Quân có thể sắp xếp để đến. Tức thì, Hướng Nhật gọi một cú điện thoại. Vừa mới nối máy, đã truyền đến giọng nói bất mãn của Nhâm Đại Tiểu Thư. Người nào, sao lại có thời gian gọi điện cho người ta thế? Quân Quân, không phải là anh đây nhớ em mới làm thế sao? Hướng Nhật dày mặt nói. Bớt làm bộ một chút cho tôi nhờ. Nói, có chuyện gì? Tuy ngoài miệng dữ dằn như vậy nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa chút vui mừng. Hướng Nhật cười hắc hắc. Bây giờ em có rảnh không? Cùng anh đi xem nhà ở thì thế nào? Nhâm đại tiểu thư bên kia đầu dây có lẽ nghe sót cái gì, ngượng ngùng kiêm giận dữ nói, anh thật là, trong đầu toàn nghĩ tới chuyện đó, anh không thể suy nghĩ mấy chuyện nghiêm chỉnh sao? Cuối cùng lại nói một câu, em không đi. Hướng Nhật bị làm cho hồ đồ, tại sao xem nhà ở lại trở thành chuyện không nghiêm chỉnh? Liền vội vàng hỏi, Quân Quân, em thật sự không đi cùng với anh sao? Bị nam nhân hỏi lại lần thứ hai, Nhâm đại tiểu thư ở đầu dây bên kia càng tức giận, đi đi đi, đi cái đầu anh đó, muốn mướn phòng. Anh tìm người khác đi, lần trước đã nói đến nhà em, anh sau lại còn nói không chắc chắn lắm, bây giờ muốn đi ra ngoài, vậy càng đừng có mơ. Hướng Nhật rốt cuộc đã hiểu ra, Nhâm đại tiểu thư đã nghe thiếu hết một chữ trong lời nói của mình, cố nén cười nói, Quân Quân, không phải là em nghe nhầm cái gì chứ? Không phải anh nói mướn phòng, mà là nói đi xem nhà ở, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta. Vừa nói tới đây, ở đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh tút tút. Nhâm đại tiểu thư bên kia đầu dây rõ ràng đã cúp điện thoại. Hướng Nhật có chút không biết nói gì. Hắn biết cô nàng này chắc chắn là vì đã nói nhầm mà xấu hổ, không có cách nào khác, chỉ đành gọi điện thoại qua đó một lần nữa thôi. Lần này, đợi một lúc lâu Nhâm đại tiểu thư mới nghe điện thoại, và lại vừa mở miệng đã nói, Hướng Quỳ, anh vừa nói cái gì em cũng không nghe thấy. Đúng, anh vừa nói cái gì cũng không nghe được rõ. Hướng Nhật thuận theo lời đối phương nói mà tiếp lời, lúc này nên sáng suốt một chút, nếu không sẽ lại làm cho Nhâm đại tiểu thư xấu hổ. Có lẽ ngại vì biết được lời mình nói không lừa dối được người khác, Nhâm đại tiểu thư lại lầm bầm một câu, ai bảo anh không nói rõ ràng. Tiếp theo lại chuyển đề tài, đúng rồi, bây giờ anh đang ở đâu, em lập tức qua liền. Hướng Nhật vội vàng nói rõ vị trí cụ thể của mình. Không lâu sau, Nhâm đại tiểu thư đã tới, hơn nữa vừa nhìn thấy mặt liền lao tới, mạnh tay ngắt nhéo một phen thẳng vào cánh tay của nam nhân, lúc này mới giận dỗi nói. Sau này anh còn dám nói không rõ ràng nữa hay không? Không dám nữa, không dám nữa. Hướng Nhật muốn che miệng cười trộm, nhưng thấy bộ dạng xấu hổ tức giận không chịu nổi của Nhâm đại tiểu thư, cũng không định kích động cô nàng lần nữa. Nhâm Quân lại hừ nhẹ một tiếng, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi công ty môi giới nhà ở. Hướng Nhật kéo lấy một tay của Nhâm đại tiểu thư rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Quân Quân, em có quen biết chỗ nào không? Vẻ mặt Nhâm Quân có chút ửng đỏ, em chưa mua nhà bao giờ, làm sao biết chứ? À, vậy thì phải hỏi dò một chút vậy. Cuối cùng rất dễ dàng đã hỏi được tin tức về một công ty môi giới nhà ở rất có danh tiếng. Hướng Nhật vội vàng dẫn Nhâm đại tiểu thư đi qua đó. Công ty môi giới này rất lớn, nghe nói có thể xếp vào 3 hạng đầu ở Bắc Hải ạ. Đây là Hướng Nhật nghe người môi giới đó nói, cứ cho rằng là lời khoác lác. Nhưng khi bước vào đại sảnh của công ty môi giới này rồi, hắn bất giác có chút tin tưởng lời nói của người đó. Chỉ là một cái đại sảnh cũng đã không dưới mấy trăm mét vuông, hơn nữa bên trong cũng đứng đầy người, nam nữ già trẻ đều có, không hoàn toàn là công nhân viên. Bởi vì công nhân viên đều mặc cùng một loại trang phục, trên ngực cũng đeo một bảng tên biểu lộ thân phận. So với Hướng Nhật là chúa ăn mặc đồ vỉa hè, mấy khách hàng áo quần bảnh bao hoặc ăn mặc hàng hiệu đương nhiên càng nhận được sự chú ý đón tiếp của nhân viên. Còn may là Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh hắn gia tăng cho hắn không ít ấn tượng. Rất nhanh đã có người tiến đến trước mặt hỏi thăm, hai vị muốn thuê phòng ư? Người tiến đến là một nam thanh niên tướng mạo vẫn không vượt quá 23 tuổi, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học. Mặc dù hắn cũng nhìn ra đôi nam nữ trước mặt này cũng không giống loại người có thể mua được nhà ở, nhưng hắn lại không tỏ ra dáng vẻ xem thường, nói như thế nào đối phương cũng là khách đã đến tận cửa. Mặc dù phần trăm hoa hồng thuê phòng không nhiều bằng phần trăm hoa hồng mua nhà ở, nhưng con ruồi có nhỏ đi nữa cũng là thịt. Hơn nữa, bởi vì bản thân là người mới tới, mấy vị khách hàng lớn đó đương nhiên không tới phiên hắn, chỉ có thể kiếm mấy đồ thừa mà, tiền bối, không cần. Mà mối quan hệ tình nhân của đối tượng trước mắt này kỳ thực làm cho người ta cực kỳ không cảm thấy đôi nam nữ này là đối tượng tốt nhất. Chủ yếu là nữ so với nam cao hơn nhiều, còn nam nhân kia người lại không có gì đặc biệt. Hơn nữa có một đại mỹ nhân dáng người còn đẹp hơn người mẫu bình thường thế này, có thể thân thiết với đối phương một chút đương nhiên cũng là chuyện đắc ý rồi. Có cái gì tốt để giới thiệu không? Hướng Nhật lại không biết suy nghĩ của nam nhân trẻ tuổi tiến lại chào hỏi này, cũng không bác bỏ cách nói của đối phương. Hai vị muốn dạng nào? Nam nhân trẻ tuổi lễ phép hỏi. Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, quan trọng nhất là nhà phải to, phòng phải nhiều, có 7-8 căn phòng thì đủ rồi, ở phải thoải mái. Hướng Nhật đưa ra yêu cầu của bản thân mình, còn trong nội tâm của hắn hy vọng chỉ cần một căn phòng một cái giường siêu lớn vậy cũng chỉ để y mà thôi. Suy nghĩ một chút thì được, thật sự nếu áp dụng vào, chỉ sợ mấy vị tiểu thư đều sẽ không đồng ý. Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, yêu cầu của đối phương xem ra có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực lại không dễ làm. Đương nhiên, không phải nói là không có căn nhà như vậy, chủ yếu là hắn nghi ngờ đối phương có trả nổi tiền thuê nhà này hay không. Hắn lại hỏi lại lần nữa một cách không chắc chắn, hai vị muốn căn nhà như vậy phải không? Không có à? Hướng Nhật nhìn bộ dạng cau mày của đối phương, cho rằng không có căn nhà nào phù hợp với miêu tả của mình. Có thì có, nhưng tiền thuê hơi mắc một chút. Nam nhân trẻ tuổi khéo léo nói. Hướng Nhật rốt cuộc không hài lòng, vòng vo hết nửa ngày, là đối phương nghi ngờ hắn có thể thuê nổi hay không? Khó chịu trừng mắt một cái. Ai nói tôi muốn thuê? Nam nhân trẻ tuổi càng thêm thất vọng, đối phương không phải thuê nhà, đây chẳng qua là tùy tiện đến hỏi mình cho vui thôi sao? Đang muốn bỏ đi nhưng lại bị một câu nói của đối phương làm chấn động, là tôi muốn mua. Hướng Nhật càng gia tăng âm lượng, mà lần này cũng dẫn đến sự chú ý liên tục của những khách hàng khác đang xem nhà trong đại sảnh, nhưng mà lúc nhìn thấy cách ăn mặc của đối phương, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Lại nhìn thấy Nhâm đại tiểu thư bên cạnh hắn, lúc này mới sáng mắt lên, không khỏi nhiều lần liếc nhìn, muốn mua. Nam nhân trẻ tuổi sau khi kinh ngạc một phen, trong mắt không che giấu sự hoài nghi nhìn về phía đối phương, như thế nào, cho rằng tôi mua không nổi sao? Trong lòng Hướng Nhận có chút tức giận, cảm giác bị người ta coi thường thật sự không làm sao tốt được. Không phải, vị tiên sinh này hiểu lầm rồi. Nam nhân trẻ tuổi lập tức phủ nhận, chuyện như thế này nếu bị giám đốc biết, vậy thì người mới như mình chắc chắn chỉ có một con đường là cút khỏi đây. Vậy ý của anh là gì? Hướng Nhật truy hỏi, chỉ là tôi ngạc nhiên vì tiên sinh còn trẻ như vậy mà đã mua nhà, thật sự là có chút ngoài dự kiến. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng giải thích, trên trán đã đầy mồ hôi. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của đối phương, Hướng Nhật cũng chẳng muốn so đo nữa. Vậy có nhà phù hợp không? Có một ngôi nhà rất phù hợp với yêu cầu của tiên sinh. Lúc này, nam nhân trẻ tuổi mặc kệ đối phương có khả năng mua nhà hay không, trong lòng đang vạch kế hoạch chọn cho đối phương căn mắc nhất. Nếu như có thể bán được, vậy đương nhiên coi như nghiệp vụ thành công hàng đầu của mình. Bán không được, cũng xem như nhân tiện trả thù cho nỗi nhục vừa mới bị đối phương làm cho mất mặt. Đợi một chút, Hướng Nhận cũng không đợi đối phương giới thiệu, đã nói trước. Tốt nhất là gần trường cao đại. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Nghe đối phương nghiêm mặt nói, nam nhân trẻ tuổi ngược lại có chút nghi ngờ. Xem ra bộ dạng đối phương không giống như nói đùa. Lẽ nào thật sự đang chuẩn bị mua nhà? Đồng thời từ trong lời nói hắn cũng nghe ra được đối phương vẫn còn là sinh viên. Một sinh viên đại học đến mua nhà như thế này, hắn vẫn là mới gặp lần đầu tiên. Lật qua lật lại tài liệu trong tay, nam nhân trẻ tuổi rất nhanh đã tìm được một khu nhà thích hợp, chủ nhân bởi vì muốn di dân cho nên mới dự định bán nhà. Chỉ có điều nếu nói là khu nhà ở, chi bằng nói là giống như một biệt thự loại nhỏ không thiếu hồ bơi, vườn hoa, nhà xe.